Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, diệt tuyệt kinh hãi. Tất cả đệ tử Nga Mi cũng không kịp phản ứng, song sau một khắc, cầm vỏ kiếm tay trái hơi trầm xuống một chút, thời gian một cái nháy mắt. Vốn cho là bỏ mạng ở tại chỗ, đông đảo đệ tử Nga Mi phát hiện bảo kiếm lại về tới vỏ kiếm. Chu Chỉ Nhược mau tới trước, hướng dưới mũ rộng vành Diệp Chân thi lễ một cái, nói: "Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình." Sau một khắc, già nua lại giọng nói bình thản vang lên: "Một đám tiểu oa nhi gấp gáp như vậy cần làm chuyện gì?" Chu Chỉ Nhược nghe vậy, trả lời: "Bẩm tiền bối, vãn bối một vị sư tỷ bị gian người ám toán trúng độc. Vãn bối đang muốn đi nắm cái kia hạ độc chủ nhân, tốt đòi hỏi giải dược." Diệp Chân lạnh nhạt nói: "Thì ra là thế." Chu Chỉ Nhược thấy đây, có chút lo lắng nói: "Vãn bối trong lúc vô tình va chạm tiền bối, mời được tiền bối thứ lỗi, tiền bối có thể thả ta đợi rời đi. Phái Nga Mi ta sẽ làm ghi nhớ tiền bối ân tình." Nghe Chu Chỉ Nhược không cốc u lan âm thanh kể ân uy tịnh thi mà nói, Diệp Chân âm thầm gật đầu, nói: "Tiểu nha đầu trưởng thành. Thôi được, ta cùng phái võ đang nguồn gốc rất sâu. Nga Mi ngươi cùng võ đang lại thế hệ giao hảo. Lão phu là song bán võ đang một cái nhân tình. Mang theo lão phu đi xem một chút đi." Nghe vậy, trong lòng Chu Chỉ Nhược vui mừng, vị này thực lực thủ đoạn đều sâu không lường được, tiền bối chịu hỗ trợ, vậy tốt nhất. Thấy đây, Chu Chỉ Nhược vội vàng hướng Diệp Chân lại thi lễ một cái, nói: "Chỉ Nhược bái tạ tiền bối, tiền bối mời." Diệp Chân khẽ gật đầu, đứng chắp tay, từ bên cạnh Chu Chỉ Nhược chậm rãi qua, một sợi mùi thơm truyền đến. Khiến Diệp Chân hiểu, lúc đầu cổ nhân nói tới thể có mùi thơm là sự thật. Bỗng nhiên, Chu Chỉ Nhược phát hiện một cái chi tiết, đó chính là trước mặt vị tiền bối này lúc hành tẩu, lòng bàn chân vậy mà không có sát bên mặt đất, cùng mặt đất cách xa nhau một chỉ độ cao đi lại. Trong lòng hoảng sợ, Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ, tiền bối khinh công như vậy, tưởng thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bước vào khách sạn, Diệp Chân ở một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh phát hiện ban ngày Trương Vô Kỵ nằm tấm kia chiếu rơm. Chẳng qua lần này có Diệp Chân tương trợ, hơn nữa cố ý che cản Chu Chỉ Nhược cũng không có chú ý tới. Đoàn người vừa tới bên ngoài gian phòng, là xong nghe được trong phòng truyền ra trận trận nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Thê lương trình độ, tưởng thật nghe người rợn cả tóc gáy. Chu Chỉ Nhược hướng Diệp Chân khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra, hướng bên giường một vị áo đen mỹ phụ thi lễ một cái. Diệt Tuyệt sư thái cũng không quay đầu lại, lo lắng nói: "Chỉ Nhược, tặc tử đã tìm được chưa?" Chu Chỉ Nhược vội vàng trả lời: "Sư phụ, tặc tử không có tìm được, chẳng qua Chỉ Nhược gặp hỗn chướng." Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy giận dữ, Đinh Mẫn Quân một mực nằm ở trên giường hét thảm. Trong lòng Diệt Tuyệt sư thái vừa hận lại đau lòng, thấy đồ đệ vừa ra cửa liền chạy trở về, thầm nghĩ ngày thường quá mức cưng chiều nha đầu này, tức giận công tâm phía dưới, vậy mà một trường hướng Triệu Chí nếu trên khuôn mặt tuyệt mỹ đánh tới. Chuẩn bị dạy dỗ một chút, Chu Chỉ Nhược ngây ngẩn cả người. Vạn vạn không nghĩ tới nhà mình sư phụ vậy mà lại ra tay với mình. Diệp Chân khẽ nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng, trong nháy mắt xuất hiện ở hai giữa, một tay lưng đeo phía sau, một tay trình chỉ, điểm vào lòng bàn tay Diệt Tuyệt sư thái. Bàn tay vừa mới tiếp xúc, Diệt Tuyệt sư thái là xong vẻ mặt biến đổi lớn. Chỉ cảm thấy một luồng cự lực không cách nào kháng cự, như bài sơn đảo hải hướng mình đè xuống, đằng đằng đằng, ước chừng thối lui đến phòng ốc biên giới mới khó khăn lắm dừng bước lại. Xem ra, nếu như vách tường không phải đầy đủ kiên cố mà nói, Diệt Tuyệt sư thái đoán chừng một cái ngã lộn nhào, trực tiếp phá vỡ cửa phòng ném ra. Mặc dù như thế, chờ đợi Diệt Tuyệt sư thái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng dậy thời điểm, sau lưng vách tường đã là rạn nứt mảng lớn. Chu Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh, sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm dưới mũ rộng vành Diệp Chân. Tay phải đã cầm thật chặt ỷ thiên kiếm. Thấy đây, trong lòng Diệp Chân chỉ cảm thấy cái này lão bà thời mãn kinh đến. Bằng không, như thế nào lại không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch, trực tiếp xuất thủ người đánh người. Nhưng nữ nhân này cùng sư công cùng thế hệ, là song hướng Diệt Tuyệt sư thái chắp tay, nói: "Sư thái không cần lòng có địch ý, tại hạ và phái võ đang tràn đầy nguồn gốc, mà võ đang và Nga Mi thế hệ giao hảo, lúc nãy lão phu ở ngoài khách sạn ngẫu nhiên gặp cái này tiểu nha đầu, biết được quý phái đệ tử thân chúng kịch độc, nghĩ tới hai phái giao tình, là xong chuẩn bị xuất thủ giải độc, lúc nãy sở dĩ xuất trường, thật là bất đắc dĩ, lão phu rất thích cái này có lễ phép tiểu nha đầu. Mời được sư thái không nên giới hoài." Nghe được trước mặt người võ công sâu không lường được này vậy mà cùng võ đang có nguồn gốc. Hơn nữa đồ đệ tiếng kêu thảm thiết, Diệt Tuyệt là quá miễn cưỡng hướng Diệp Chân lộ ra một chút khuôn mặt tươi cười. Nói: "Thì ra là thế, mới là lão ni thất thố, mời được đại hiệp bỏ qua cho." Thấy Diệt Tuyệt sư thái cũng không có giống trong nguyên tác như vậy không nói đạo lý, ngoan cố không thay đổi, Diệp Chân khẽ gật đầu, nói: "Nhàn thoại không nói nhiều, ta xem trước một chút sư thái chi đồ đi." Nói, Diệp Chân vừa sải bước ra, liền tới đến bên giường. Lúc nãy chuyện đột nhiên xảy ra, ánh mắt mọi người đều ở Diệt Tuyệt sư thái bàn tay, lại là không có chú ý tới Diệp Chân tốc độ. Hiện tại phát hiện Diệp Chân vừa sải bước ra, lại như quỷ mị bình thường xuất hiện ở mấy trường, trong lòng rối rít khiếp sợ không thôi. Mà Diệt Tuyệt sư thái cảm xúc sâu hơn, không phải Diệt Tuyệt sư thái thay đổi, mà lúc nãy cái kia gấp gáp quyết đấu ở giữa, Diệt Tuyệt sư thái biết rõ người trước mặt kinh khủng, coi như mình cầm trong tay ỷ thiên kiếm, chỉ sợ ở đây trong tay người cũng đi không được qua ba cái hiệp đi. Diệt Tuyệt sư thái càng nghĩ trong lòng càng là hoảng sợ, quyết định mặc dù người này công bố cùng phái võ đang rất có nguồn gốc, nhưng thật hay giả ai cũng không biết, hay là nhỏ một lòng vì bên trên tốt. Bên giường, Diệp Chân điểm trúng đinh mẫn quân huyệt đạo, khiến cho hôn mê, cầm bồn tới. Diệp Chân nói, cầm lên đinh mẫn quân đen như mực tay phải, ngón tay tại cổ tay chỗ nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo tơ máu lập tức theo ngón tay hướng chậu đồng sa sút. Ngón tay nhặt hoa đồng dạng tại đinh mẫn quân trắng như tuyết trên cánh tay điểm liên tiếp. Sau đó ở tơ máu cách xa nhau ba tấc vị trí ngừng. Nội lực khẽ nhúc nhích, tơ máu bỗng nhiên bừng bừng ra bên ngoài bốc lên máu. Chẳng qua máu màu sắc là đen, hơn nữa còn kèm theo dị thường tanh hôi gay mũi hương vị. Mãi cho đến vết thương chảy ra máu tươi chỉnh màu đỏ tươi, Diệp Chân lúc này mới thu tay lại chỉ, nói: "Cho nàng băng bó một chút đi, may mắn độc tố không có xâm nhập lục phủ ngũ tạng." Còn lan tràn đến bả vai, lão phu đã đem trong cơ thể độc tố thanh trừ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã khỏi. Nghe vậy, Diệt Tuyệt sư thái nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng Diệp Chân xá một cái, nói: "Đa tạ đại hiệp xuất thủ ở chung được." Trong phòng, phái Nga Mi 20-30 tên đệ tử cũng rối rít hướng Diệp Chân thi lễ một cái. "Cứu người một mạng, Diệp Chân được đấy chứ này bái." Lạnh nhạt nói: "Sư thái, Nga Mi ngươi như vậy dốc toàn bộ lực lượng vì cái nào?" Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt kinh ngạc mắt nhìn Diệp Chân. Diệp Chân nói: "Lão phu lâu dài trong núi bế quan, mấy ngày gần đây lúc nãy xuống núi, Diệt Tuyệt gật đầu, nói, thì ra là thế, đại hiệp có chỗ không biết, lão ni cũng không có cái gì tốt che giấu. Nga mi chúng ta còn có võ đang, thiếu lâm, không động, hoa sơn, côn luân, lục đại môn phái chuẩn bị hợp lực đem ma giáo diệt trừ. Diệp Chân gật đầu, giả bộ dáng như mới biết nói. Thì ra là thế, phái võ đang đều có người nào đi? Diệt Tuyệt nói, là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều dẫn đội. Cái khác lão ni cũng không rõ ràng. Diệp Chân lạnh nhạt nói, lão phu vốn muốn trở về võ đang. Đã như vậy, lão phu liền cùng sư thái cùng nhau đi tới, cũng khá cùng phái võ đang gặp mặt, không biết sư thái ý như thế nào. Nghe vậy, trên mặt Diệt Tuyệt sư thái vui mừng, gần như không hề nghĩ ngợi là xong đáp ứng. Nếu như lần này tiêu diệt ma giáo hành động bên trong có thể có như vậy cao thủ tuyệt thế gia nhập, coi như xong Tử Sam Long Vương kia cùng Bạch Mi Ưng Vương trở về, cũng vẫn như cũ phần thắng cực lớn. Theo Diệt Tuyệt sư thái phân phó Chu Chỉ Nhược cho Diệp Chân định một gian phòng, đem Diệp Chân mang vào trong phòng. Chu Chỉ Nhược hướng Diệp Chân doanh doanh cúi đầu, là xong chuẩn bị đi ra. Bỗng nhiên Diệp Chân mở miệng nói, nha đầu, ngươi sẽ thổi sáo. Chu Chỉ Nhược có chút dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, sau đó mắt nhìn cát trắng xuống như ẩn như hiện sáo trúc, mỉm cười nói, bẩm tiền bối, vãn bối sẽ chỉ thổi một bài từ khúc. A hát xong, Diệp Chân hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, nhưng phủ định thổi tới nghe một chút. Cái này, Chu Chỉ Nhược mặt lộ vẻ khó xử, tràn đầy áy náy hướng Diệp Chân nói, trở về tiền bối bảo, Chỉ Nhược đã từng thề, đời này chỉ vì một người thổi, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Diệp Chân mỉm cười, nói, người kia thế nhưng là ngươi tình lang. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược trên khuôn mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt nổi lên hai đóa hồng vân, bộ dáng thẹn thùng đến cực điểm. Bất quá trong lòng mặc dù thẹn thùng, nhưng Chu Chỉ Nhược cũng không có lên tiếng phản bác, xem như đáp lại Diệp Chân giải thích. Thấy đây, Diệp Chân hỏi, đã như vậy vậy thì thôi, chẳng qua là có thể hay không báo cho lão phu, cái này thủ khúc đặt tên là bao nhiêu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.